Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, Chủ Tương Lai. Thực lực định vị, Hàn Húc cùng Bành Diệu Tổ đồng loạt rời đi, Miêu Đằng đem cuối cùng một màn, hai người vụng trộm giao phong, thấy rất rõ ràng, hắn cười hắc hắc, lần này Tây Vương Đảng Tử Ô mời chào Hứa Dương mục đích, điều động Miêu Đằng đến đây. Dựa theo vị trí địa lý, Hứa Dương thuộc về Đông Lai Quốc, là Đông Long Hội tuyển nhận phạm trù. Nhưng Tây Vương Đảng đi qua điều tra biết được, Hứa Dương tại Đông Lai Thành, từng đánh chết thật nhiều tên thiếu niên thiên tài. Trong đó có một vị thiên tài Kim Túc, là Đông Long Hội một tên 2210 khóa cốt cán thành viên Kim Nghiêm thân đệ đệ. Sở dĩ, Đông Long Hội tuyển nhận Hứa Dương tỷ lệ rất thấp. Tây Vương Đảng lúc này mới phái ra Miêu Đằng cùng Hứa Dương tiếp xúc. Miêu Đằng nhìn thấy Đông Long sẽ Hàn Húc cùng Hứa Dương có mâu thuẫn, rất là vui vẻ. Hắn thấy cái này không thể nghi ngờ cho Hứa Dương đầy đủ áp lực. Gia nhập Tây Vương Đảng để cầu che chở, còn cần do dự sao? Hứa Dương sư đệ, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Miêu Đằng, đến từ Hải Vân Thượng Quốc phía Tây, Xích Viêm Quốc. Miêu Đằng cười ha ha một tiếng. Đông Long sẽ uy hiếp, Hứa Dương sư đệ không cần để ở trong lòng. Tại Thương Lan Phủ, ta Tây Vương Đảng tuyệt đối không sợ Đông Long Hội. Miêu Đằng ngụ ý, Hứa Dương chỉ cần gia nhập Tây Vương Đảng, liền sẽ đạt được tổ chức này che chở. Hứa Dương nói, đa tạ Miêu sư huynh ý tốt. Nhìn thấy Hứa Dương không có tỏ thái độ gia nhập Tây Vương Đảng, Miêu Đằng có chút không nhanh. Không bằng hắn không có biểu lộ ra. Nói ra, về sau Hứa sư đệ có phải giúp một tay, liền đến 2211 khóa khu rừng chân tìm ta Miêu Đằng. Một đoàn người phân biệt về sau, Thạch Song Toàn cõng Thạch Mạnh Long, trở về học viên khu ký túc xá. Hứa Dương, ngươi vì cái gì không có gia nhập Tây Vương Đảng? Thụ thương Thạch Mạnh Long tằng hắng một cái nói. Thương Lan Phủ từng cái học viên tổ chức tuyển nhận cánh cửa cũng không thấp. Vừa mới nhập học, ngươi liền được mời. Bọn hắn là phi thường coi trọng ngươi. Ngự Huyền Vũ nói ra, gia nhập Tây Vương Đảng về sau, có cái gì hạn chế? Thạch Mạnh Long suy tư một chút, nói, ta cũng chỉ là nghe nói. Từng cái học viên tổ chức, có lỏng lẻo, cũng có nghiêm mật. Đông Long sẽ cùng Tây Vương Đảng, đều thuộc về nghiêm mật tổ chức. Đối thành viên khống chế rất nghiêm ngặt, bố trí đi nhiệm vụ, học viên dù cho tạm thời buông ra, cũng muốn đi hoàn thành. Bất quá hai cái này tổ chức, đối học viên phúc lợi đãi ngộ rất cao, nghe nói mỗi tháng đều có điểm tích lũy chia hoa hồng. Sở dĩ, có thể gia nhập hai cái này tổ chức thành viên, thực lực tiến lên đều rất nhanh, gia nhập tổ chức về sau, sẽ rất khó bảo đảm. Hứa Dương nói. Đây chính là hắn không nguyện ý gia nhập Tây Vương Đảng nguyên nhân. Bất quá, Hứa Dương ngươi tạm thời không cần lo lắng. Bởi vì mỗi một khóa tân sinh nhập học về sau, đều có 3 tháng tân sinh bảo hộ kỳ. Trong khoảng thời gian này, nếu có học viên cũ hướng ngươi phát ra đổ chiến, ngươi có thể cự tuyệt, sẽ không khấu trừ điểm tích lũy. Nhưng giống như tại trong lúc này, chủ động khiêu chiến học viên cũ, như vậy tân sinh bảo hộ kỳ sẽ tự động hủy bỏ. Thạch Mạnh Long nói. Hứa Dương gật gật đầu. Hắn thật cao hứng. Đông Long sẽ uy hiếp, hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng. Thông qua vừa mới thăm dò tay, Hứa Dương liền đã cảm giác được. Cái kia gọi Hàn Húc học viên cũ, huyền lực tu vi so với mình phải thâm hậu được nhiều. Song phương chân ướt chân giáo chém giết, Hứa Dương nhục thân cường hãn ưu thế giống như có thể phát huy đầy đủ. Triệt tiêu mất huyền lực bộc phát không đủ thế yếu. Cái kia còn có thể chiến cái thế hoa. Nhưng là Hàn Húc tại Đông Long Hội, địa vị khẳng định không cao. Mặt trên còn có 2210 khóa học viên cũ. Khẳng định so Hàn Húc lợi hại hơn nhiều. Vừa mới gia nhập Thương Lan Phủ, tại quen thuộc quy tắc về sau, mượn nhờ Thương Lan Phủ được trời ưu ái hoàn cảnh, thực lực của ta nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Hứa Dương đối với thực lực mình định vị rất rõ ràng. đối với mình muốn đi con đường càng rõ ràng hơn. Tĩnh thất là dùng để tích lũy tu vi địa phương. Tại trong tĩnh thất thổ nạp, một ngày tựu theo kịp ngoại giới tốt mấy ngày. Bảo khố là dùng đến hối đoái đột phá cần thiết bảo vật địa phương. Hứa Dương bát cực huyền linh đều cần luyện hóa bảo vật đến tăng cường. Về phần mỗi tháng trưởng lão giảng bài, giải đáp nghi vấn giải hoặc, càng là con đường đèn sáng. Những tư nguyên này, cuối cùng, chỉ có hai chữ, điểm tích lũy. Có điểm tích lũy, liền có thể thu hoạch phong phú tài nguyên. Trải qua giải, Hứa Dương đã biết rõ. Tại Thương Lan Phủ, bình thường các học viên đều là 15, 16 tuổi tiến vào. Đi qua tầm 10 năm, nhiều nhất đến 30 tuổi, nhất định phải kết nghiệp. Sở dĩ, Thương Lan Phủ nhiều nhất dung nạp 4 khóa học viên. Năm ngoái, 28 khóa học viên tự kết nghiệp, dựa theo thực lực của bọn hắn biểu hiện, bị phân phối đến Hải Vân Thượng Quốc từng cái bộ môn, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Trong đó thực lực cao cường người, đã là huyền tông cấp bậc, 30 tuổi huyền tông, tại toàn bộ Doanh Châu đều 10 phần hiếm thấy, nếu không cũng sẽ không có 30 tuổi hạ không huyền tông thuyết pháp. Mạnh như vậy người, tiền đồ không thể nghi ngờ là quang minh, rất có thể lưu tại Thương Lan Phủ, đảm nhiệm quản sự, hưởng thụ càng thêm tài nguyên phong phú, mà một khi đột phá đến huyền quân cảnh giới, liền sẽ phong tước. Đảm nhiệm chủ quản chức vụ, nắm giữ cực lớn quyền hạn. Tỷ như, Hứa Dương gặp được Liễu Xuyên chủ quản, chính là 23 khóa học viên xuất thân. Thương Lan Phủ có thể xưng bảo địa, mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng cường giả lại có thể được đến phong phú tài nguyên. Hứa Dương thầm nghĩ, ta đã phải bắt được cơ hội này, để cho mình thực lực có một cái bay vọt về chất. Hiện tại Hứa Dương bát đại huyền linh đều là huyền sư sơ kỳ trình độ, sơ bộ ngưng tụ, chỉ có chu tước huyền linh, tiến độ thoáng nhanh một tia, nhưng khoảng cách huyền sư trung kỳ, còn cách một đoạn, dựa vào cảnh giới này, Hứa Dương vượt cấp khiêu chiến, át chủ bài ra hết, có thể đối bính phổ thông huyền tông sơ kỳ. Đây là kiêu nhân sức chiến đấu, nhưng đối với Hứa Dương tới nói, còn chưa đủ. Thương Lan trong phủ, cường giả như mây, bất kỳ cái gì một cái thiên kiêu đi ra ngoài đều là thế lực khắp nơi cướp mời chào anh tài tuấn kiệt. Bọn hắn cùng phổ thông huyền giả sức chiến đấu so sánh, đồng dạng mạnh hơn một đoạn, chỉ bất quá không có Hứa Dương như thế nghịch thiên thôi. Hứa Dương bằng vào huyền sư sơ kỳ cảnh giới, cũng chỉ có thể cùng Hàn Húc loại này huyền linh biến đổi cường giả giao thủ. So Hàn Húc cảnh giới cao hơn Thương Lan Phủ cao thủ thanh niên, Hứa Dương sẽ rất khó thắng qua. Phải biết, Thương Lan Phủ dù sao cũng là Thương Lan Phủ. Trong đó thiên kiêu, cùng ngoại giới phổ thông huyền giả, không có nhưng so sánh tính. Trong đó một chút huyền linh ngũ biến tả hữu học viên cũ, thậm chí có thể vượt cấp đánh giết huyền tông. Ban đầu 300 điểm tích lũy, phi thường quý giá, phân chia như thế nào, đem quyết định ta tiếp theo giai đoạn tiến lên biên độ. Hứa Dương ngồi tại, cẩn thận suy tư, Thương Lan Phủ, cần tốn hao điểm tích lũy địa phương, chỉ có 3 khu, đệ nhất, trưởng lão giảng bài bên trên giải đáp nghi vấn giải hoặc. Thứ hai, trung tâm bảo khố khu vực, hối đoái huyền thạch, bảo dự đoán các loại tư nguyên. Thứ ba, tĩnh thất khu vực, tĩnh thất thời gian, tại giải đáp nghi vấn giải hoặc phương diện, tạm thời không cần tốn hao bao nhiêu điểm tích lũy. Chỉ cần đi nghe giảng bài là được rồi. Hứa Dương thầm nghĩ, sở dĩ ta muốn hối đoái một chút bảo vật, dùng cho huyền linh luyện hóa. Mặt khác, lại hối đoái tĩnh thất thời gian sử dụng, tốc độ nhanh nhất tinh tiến tu vi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.